biết quý danh, nếu tiện thì cho luôn số phone được không? Này, bấm số chi nợ 11, anh cứ gọi là em có ngay. Em tên Trường ở Bích La. Ôi, đẹp thì thôi cái tên. Chắc kiếp trước anh có tù nên tới kiếp này được làm quen với em. Ôi, cảm động quá, may mắn quá, bố mẹ ơi. Mình mới qua Mỹ có 2 ngày và lại quen được một em thơm như mũi mít như thế này. Lại cho cả số phone nữa, nhanh quá. Ê mà tại sao chỉ có 3 số này? À chắc là số đặc biệt. Có gì đâu, thì 3 số thì chơi luôn 3 số. Có biết anh vẫn còn độc thân đó không? Anh có tánh hay thường liều? Anh có nghề trồng cây gì? Anh ơi chưa mà có quen đã thả lời ông bướm ngay. Ấy chưa có ngại ngùng, trước có lạ rồi thì sau mới quen. Anh 5 cái